truyện ngôn tình hiện đại 365 ngày hôn nhân, hoặc là khóa trụ tim em, tác giả Quay Gu, được đọc bởi Đào Mai, truyện được phát trên audio truyện đào mai.com. Chương 290, ngày 4 tháng 4, anh đã trở về. Nhưng hình dáng vương vắng của vỏ gối vẫn khiến cô vừa nhìn liền nhận ra đó là máy tính. Vì thế, cô lại vội vàng ôm lấy nó, nhấc vào mặt trong cùng của tủ quần áo, đóng sầm cửa tủ lại. Lần này không nhìn thấy nữa chứ. Trái tim đập dồn dập không ngừng, lúc này mới dần dần yên ổn lại. Máy tính của cô là người bạn cũ từng cùng cô bầu bạn vô số ngày đêm. Mình dùng mạng không được 10 năm thì cũng được 8 năm rồi. Đã từng kiêu ngạo đến mức nào vì địa vị cao xa của chính mình trong thế giới ảo, tự cho mình là thanh cao, thấy rõ hết chuyện hồng trần, sống trong thế giới của mình, họ chỉ như vậy, tùy thích như vậy. Nhưng lúc này, cô mới phát hiện cô ngu xuẩn đến mức nào. Ngu xuẩn đến mức không phân rõ thị phi, không thấy rõ được nhân tính. Nghĩ đến cái máy tính đó, trong lòng cô lại run rẩy từng cơn, giống như tàu hỏa chậm chậm tiến về phía trước. Cách một giây lại sốc nảy lên một cái. Cả quãng đường dài đã không biết sốc nảy lên mấy thế kỷ. Ngủ rồi, nhưng vẫn vô cùng bất an. Trong lúc ngủ mơ, Trần Tử Tình bỗng nhiên hình như cảm thấy có một ánh mắt hàn mọn đang nhìn cô. Cô muốn mở mắt ra, nhưng làm thế nào cũng không mở ra được. Trần Tử Tình ra sức vặn vẹo thân mình, nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi ánh mắt kia. Cô nhìn thấy Thiên Đạo Thù Cần dữ tợn lại gần mình, gần nữa, nhưng cô dãy dụa mà không thể nhúc nhích. Khuôn mặt của Thiên Đạo Thù Cần cười để lộ hai hàm răng, vô cùng mờ ám nói: Tử già, làm người phụ nữ của tôi đi, để tôi mang em đến thiên đường. Trần Tử Tình ra sức vung tay, muốn xé nát khuôn mặt hắn, nhưng làm thế nào cũng không nhấc tay lên được. Đúng rồi, tay cô đã bị trói chặt, nơi cổ tay rất đau, rất đau. Thiên Đạo Thù Cần, buông tôi ra. Trần Tử Tình muốn kêu, lại phát hiện mình kêu không ra tiếng. Cô hoảng sợ muốn mở miệng, phát hiện đôi môi giống như bị dán lại vậy, nói không ra lời. Thiên Đạo Thù Cần xấu xa cười, nhìn vào mắt Lệnh Tử Tình cười điên loạn nói: Bọc kính như cái bánh chưng để làm gì? Trên người em còn chỗ nào tôi chưa sờ qua, còn chỗ nào tôi chưa cắn qua, hả? Ngu xuẩn, tưởng em là Bồ Tát hả? Muốn phổ độ chúng sanh, ha ha ha, thật là buồn cười. Tôi chính là một người đàn ông đích thực, em có muốn thử một chút không? Trong lòng Lệnh Tử Tình sợ hãi cực độ, cô điên cuồng gào thét trong lòng: Anh tránh ra, anh tránh ra. Nhưng làm thế nào cũng không thể phát ra tiếng. Lôi Tuấn Vũ nhìn Lệnh Tử Tình nhíu chặt mày, trong lòng hỗn độn. Cô ngủ rất bất an, trong lòng nhất định là sợ hãi cực độ. Nếu không, sao có thể phá lệ mà nói là nhớ hắn? Trong lòng lại nổi lên nỗi áy náy. Tay đặt lên lòng mày cô, nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng nháy mắt lại nhíu chặt như cũ. A, đừng, cầu xin anh, đừng, Tuấn Vũ, cứu em. Lệnh Tử Tình kêu thót, trong miệng nỉ non không rõ ràng. Lôi Tuấn Vũ đau lòng nhìn cô, nhẹ nhàng thì thầm: Anh là Tuấn Vũ, anh đến đây, đừng sợ. Lệnh Tử Tình kêu á một tiếng, nhảy dựng lên, kinh hoàng mở mắt, hai tay ra sức đẩy người Lôi Tuấn Vũ, giống như người trước mặt là ma quỷ vậy. Tử Tình, đừng sợ, là anh đây. Lôi Tuấn Vũ đau lòng, nắm lấy hai tay cô, yên lặng nhìn cô. Lệnh Tử Tình hai mắt vô hồn, trống rỗng nhìn chằm chằm ảo giác kia, sợ hãi như gặp phải ma quỷ. Cô điên cuồng kêu lên: Tránh ra, anh tránh ra, Tuấn Vũ, mau tới cứu em, cứu lấy của chúng ta. Hai mắt dần dần có tiêu cự. Tuấn Vũ, tiếng kêu như từ trong tâm can phát ra, bổ nhào vào lòng hắn. Bị động ôm lấy người trước mặt, động tác của Lôi Tuấn Vũ cứng ngắc. Hắn dường như nghe thấy một tiếng Tuấn Vũ kia lúc cô xin chút nữa bị cường bạo mà càng trở nên rối loạn. Hóa ra chính mình ở trong lòng cô vẫn là đứng thứ nhất. Trong lúc nguy nan, cô không gọi Hoa Bá mà là gọi hắn cái tên khốn kiếp này. Hắn nói dối là đi Hải Nam, nhưng lại ở bên ngoài ở lại một ngày mới dám trở hiểu có rất nhiều chuyện chính mình không thể khống chế được. Tất cả cho dù là số phận đã định đều sẽ có sự ngoài ý muốn. Nhưng lúc này, nhìn thấy dáng vẻ của cô, trong lòng hắn lại đau như dao cắt. Hắn đột nhiên phát hiện hành vi của mình ác độc đến cực điểm. Trong dạ dày hắn cuộn lên từng cơn ghê tởm. Hắn sao có thể tổn thương người phụ nữ mình yêu như vậy? Cô mềm mại, yếu ớt dựa vào ngực mình, yếu ớt như vậy, đau khổ như vậy, vứt bỏ tất cả tự tôn, chỉ cần sự an ủi và thấu hiểu của hắn. Còn hắn, lôi túng vũ nhắm chặt hai mắt, có tiếp tục hay không? Nhìn cô đau khổ tuyệt vọng như vậy, lôi túng vũ lại không muốn tiếp tục nữa. Hắn không đành lòng tổn thương cô nữa. Hắn xưa nay trên thương trường, chưa bao giờ nương tay. Nhìn thấy cô lại không thể nhẫn tâm, vừa đưa tay ra, liền cảm thấy mình chẳng khác nào một tên đao phủ. Sao vậy, tự tình, gặp ác mộng phải không? Lôi túng vũ dịu dàng, đặt tay lên lưng lạnh tự tình, nhẹ nhàng vỗ về cô, muốn xua tan tất cả nỗi sợ hãi của cô. Cái đầu nhỏ trước ngực vội vàng gật gật, cố hết sức, dường như muốn chui vào trong người hắn. Ngoan, đừng sợ, anh đã trở về. Lôi túng vũ tiếp tục an ủi, trong lòng là áy náy hay là sợ hãi, đã không thể định rõ. Nếu lệnh tự tình biến cái người khởi xướng kia là chính hắn, thì liệu cô có còn tin cậy và không muốn rời xa hắn như thế này không? Khẳng định sẽ là không. Lôi túng vũ run sợ nghĩ. Hiện giờ nghĩ lại, hắn không khỏi muốn cắn đứt lưỡi mình. Chỉ một mực vì ham muốn của riêng mình mà làm ra bụng trò đùa thật lớn với lệnh tự tình. Sau khi làm xong, mới biết đây đâu phải là trò đùa, sợ rằng chính là liều mạng. Lệnh tự tình khóc đã mệt mỏi, ở trong vòng ngực ấm áp của hắn cũng đã bình tĩnh hơn nhiều. Cô ôm chặt thắt lưng hắn, nước mắt chỉ sợ hắn đột nhiên biến mất, đôi mắt sưng đỏ vì khóc đáng thương nhìn hắn nói. Sao anh đã trở về rồi, không phải đang ở Hải Nam sao? Thanh âm thúc thích còn chưa hồi phục, nghe thật đáng thương. Anh gấp gáp trở về nước. Sao vậy? Vì sao? Đột nhiên lại nhớ anh. Lôi túng vũ nhìn đáy mắt cô, trong giọng nói có chút chua xót, nhẹ đến mức dường như không ra tiếng. Tim lạnh thật tình đột nhiên thắt lại, cảm giác xé rách thổi quét toàn thân. Cô vội vàng cúi đầu nhìn quần áo của mình, vẫn bọc kín mít. Cô lại nhìn vào gương đối diện, bộ cũng đã che kín, không có chút da thịt nào lộ ra ngoài. Chương 291, ngày 4 tháng 4, cứ như vậy cho đến già. Cô trốn tránh tầm mắt, không dám nhìn Lôi Tuấn Vũ, ấp úng nói, em chỉ là đột nhiên thấy nhớ anh. Lôi Tuấn Vũ cong cong khóe miệng, nhẹ nhàng vỗ vai cô nói, anh đã về rồi, vỗ đi. Hắn chẳng lẽ không thấy kỳ lạ sao, Lệnh Tử Tình len lén liếc nhìn hắn. Sau đó nghe theo lời hắn chui vào trong chăn, trùm kín người từ cổ đến chân, chỉ lộ ra đôi mắt mở to hoảng sợ nhìn hắn. Sao hắn không truy vấn? Nếu hắn đột nhiên hỏi đến, cô phải trả lời thế nào đây? Đang suy nghĩ, hắn đã cất tiếng. Ngủ đi, anh chờ em ngủ rồi mới đi. Lôi Tuấn Vũ dịu dàng nói. Có lẽ lúc này, cánh làm này có thể bù đắp lại một chút gì đó. Nhưng trong lòng,